Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nửa đêm gà rán. Màn đêm phía dưới, trong ngực Diệp Chân ôm tiểu long nữ, lập ở một tòa tháp cao phía trên, lúc nãy giam giữ một toàn chân đệ tử, hướng về phía ép hỏi, lại là cho ra một cái khiến Diệp Chân có chút đau đầu tin tức. Đó chính là Khâu Sử Cơ tọa hạ đệ tử đông đảo. Trong đó tam đệ tử rất được nhìn chúng, tên là Doãn Chí Bình. Nghe được chỗ này, Diệp Chân cũng là mặt mày nhảy lên, thầm nghĩ, chính là của ngươi. Song sau một khắc, nhưng lại biết được, Khâu Sử Cơ tọa hạ còn có nhị đệ tử tên là Doãn Chí Bình. Cái này, cũng có chút sầu muộn, Diệp Chân bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói, ở trong bản cũ, Long kỵ sĩ là Doãn Chí Bình không thể nghi ngờ. Nhưng trong bản mới, lại là nhiều một cái Doãn Chí Bình. Mà Doãn Chí Bình này thay thế Doãn Chí Bình trở thành Long kỵ sĩ, Doãn Chí Bình thì biến thành một cái say mê luyện đạo tu tiên ẩn sĩ, đã có Doãn Chí Bình tồn tại. Như vậy thế giới này phải là dựa theo bản mới quỹ đạo tới vận hành. Nói cách khác, 16 năm sau Long kỵ sĩ chính là Doãn Chí Bình, nói thì nói như vậy. Nhưng trong lòng Diệp Chân vẫn còn có chút khó chịu. Diệp ca ca, Long kỵ sĩ là cái gì? Lại là lập ở bên cạnh Diệp Chân, nghe được bên người đại ca ca, nhiều lần nhắc tới Long kỵ sĩ ba chữ, thuận lợi âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Nghe được Long kỵ sĩ ba chữ này bị nhỏ trong miệng tiểu long nữ hỏi. Diệp Chân khóe miệng giật một cái, cảm thấy có chút lúng túng, đem tiểu long nữ lần nữa ôm vào trong ngực, ngón tay chỉ một chút, có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói khẽ, là một cái về sau có thể sẽ khi dễ ngươi ra hỏa. Diệp ca ca này tới gà rán, chính là vì ngăn cản sạch loại này tai họa ngầm. Ngoạc kép, dứt lời, Diệp Chân cũng là một cái lắc mình. Mang theo tiểu long nữ vào một gian trong phòng, nhà này chi chủ, cũng là Doãn Chí Bình kia, nhìn trên giường người mặc đồ ngủ màu trắng, ngủ đã xong sâu người đàn ông, Diệp Chân không chút do dự, bấm tay cũng là bắn ra, bộp, nhưng trên giường đang ngủ say Doãn Chí Bình, nơi nào đó phảng phất giống như pháo bỗng nhiên bắn nổ, như thế thống khổ. Lại là trực tiếp đem ngủ say bên trong Doãn Chí Bình đánh thức. Cảm nhận được hạ thể khó mà nhân nhẫn chịu được đau nhức kịch liệt. Sắc mặt cực độ bóp méo biến hình. Song còn không chờ đợi gào thét hoặc là vùng vẫy. Diệp Chân lợi dụng điểm huyệt cắt máu thủ pháp. Đem nó ổn định ở tại chỗ. Lại một sợi kiếm khí chui vào thân. Khiến hôn mê ghê gớm. Rõ ràng. Thiết thiết thực thực cảm thụ phần này gà rán thống khổ. Chẳng qua, khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, hắn dùng ống tay áo che cản tiểu long nữ tầm mắt hành vi căn bản chính là dư thừa. Tiểu long nữ tuy nhỏ, tính tình lợi dụng tiên lạnh dị thường, đối mặt trước mắt đẫm máu hình ảnh, vậy mà không khóc, không lộn xộn cũng không sợ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Chờ đợi một khắc về sau, thấy trong ngực tiểu long nữ đã có chút ít bối rối. Còn có Doãn Chí Bình kia hình như tâm trí đã xong bại. Ánh mắt tan rã vô thần, khóe mắt chảy nước mắt, khóe miệng giữ lại nước miếng. Khẽ lắc đầu, một chỉ điểm ra, trực tiếp đoạn mất sinh cơ. Thuận lợi lại là một cái lắc mình, đi tới Doãn Chí Bình trong phòng, lập lại chiêu cũ. Doãn Chí Bình chợt từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chẳng qua cùng Doãn Chí Bình khác biệt chính là Diệp Chân cũng không có muốn mạng của hắn. Chẳng qua là đoạn mất gốc rễ, liền dẫn tiểu long nữ núp ở chỗ bí mật. Nếu không thể xác định hai cái này long kỵ sĩ rốt cuộc cái kia là thật. Thuận lợi hai cái đều phế đi. Chỉ có điều khả năng lớn hơn Doãn Chí Bình lại là liền mạng cũng bị Diệp Chân thu. Dù vậy, Diệp Chân vẫn như cũ sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. cho đến từng tiếng làm người ta sợ hãi hét thảm vang lên. Phái toàn chân ánh nến tươi sáng, trong lúc đó mơ hồ vang lên tiếng kêu, ví dụ như Doãn Chí Bính chết, Doãn Chí Bình bị người phát nổ chim. Diệp Chân lúc này mới khẽ cười một tiếng, như lai lúc, im ắng lại rời. Sau một lát, lấy mã ngọc cầm đầu toàn chân thất tử, thấy được Doãn Chí Bính cùng Doãn Chí Bình tình cảnh bi thảm sau lại là ra mặt co quắp. Bình Nhi, Khâu Sử Cơ lòng tràn đầy oán giận, liền vội vàng tiến lên, đưa tay trên người Doãn Chí Bình điểm liên tiếp. Đáng tiếc, loại trình độ này đau đớn, trừ phi ngũ tuyệt loại hình cao thủ, nếu không căn bản là không dạy được giảm đau tác dụng. Nhìn Doãn Chí Bình đầy đầu là mồ hôi, nhưng lại không biết nên như thế nào hạ thủ. Khâu Sử Cơ lập tức nói với giọng tức giận, là ai? Rốt cuộc là ai lại như vậy ngoan độc? Đối với đồ nhi ta hạ độc thủ như vậy a? Nhìn Doãn Chí Bình tình cảnh bi thảm, toàn chân thất tử phần lớn không đành lòng, tăng thêm đã chết Doãn Chí Bính, Khâu Sử Cơ môn hạ cũng chỉ còn lại có một cái không nên thân đại đồ đệ. Đem Doãn Chí Bình sắp xếp xong xuôi, toàn chân giáo lại là bí ẩn phái ra số lớn đệ tử xuống núi đi tìm hung thủ. Thật ra thì toàn chân thất tử cũng biết có thể như vậy im ắng tới lui giờ người Nam Sơn vật, những đệ tử này làm sao có thể tìm. Như thế cách làm chẳng qua là cho Doãn Chí Bình một câu trả lời thôi. Chẳng qua Khâu Sử Cơ cũng không theo, cũng là tự mình xuống núi, thế muốn tìm đến hung thủ, cho mình hai cái đồ nhi báo thù. Sau đó mấy ngày, Diệp Chân lại là đem tiểu long nữ cho mang xuống núi. Cái nào náo nhiệt thuận lợi hướng cái nào mang theo. Mấy ngày sau, tiểu nha đầu không có ban đầu lành lạnh tiên khí, lại rốt cuộc có hài đồng vốn nên có hoạt bát cùng tò mò. Ngay cả nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu hồng nhuận. Trong lúc đó, tiểu nha đầu lại là chưa hề hỏi qua Diệp Chân lai lịch. Chẳng qua ngẫm lại thuận lợi cũng biết, tiểu long nữ lúc này mới 3 tuổi, lại biết chút ít cái gì. Đổi lại bình thường nhà, sợ là đang khóc giống chơi bùn tuổi tác, lại theo Diệp Chân chạy lâu như vậy cũng không có khóc giống, lại là đã đáng quý. Chẳng qua hôm qua, Diệp Chân thuận lợi nhận được tin tức Kim Quốc cùng Thảo Nguyên khai chiến, xong thấy được tình báo sau đó, Diệp Chân lại là suýt chút nữa cười ra tiếng. Hoàn Nhan Hồng Liệt này trước kia đi Thảo Nguyên làm ly gián, kế hoạch quả thực thành công. Thiết Mộc Chân cùng Nghĩa Phụ quyết liệt triển khai đại chiến, xong khôi hài chính là còn không chờ đợi Kim Quốc cái này ngư ông ra sân, Thảo Nguyên thuận lợi bị Thiết Mộc Chân thống nhất. Kim Quốc bỗng cảm giác không ổn, hơn nữa thẹn quá thành giận, đã phái binh đi trước trấn áp. Một tới hai đi, liền do xung đột thăng cấp làm đại chiến. Chẳng qua tổng thể mà nói, Thảo Nguyên mặc kệ là binh lực vẫn là kinh tế các loại cũng không bằng Kim Quốc. Thiết Mộc Chân đã phái tiểu nhi tử của mình trước Thác Lôi tới Đại Tống để cầu liên hợp kháng Kim. Lúc này đoàn người này lại lâm an trạm dịch chờ Diệp Chân triệu kiến. Chẳng qua Diệp Chân lại một điểm không vội, ngược lại mang theo tiểu nha đầu cưỡi một đầu ở trong núi bắt được con lừa nhỏ, thoải mái nhàn nhã hướng Trung Nam Sơn đi. Làm hai người đã tới cổ mộ thời điểm, lập tức thuận lợi bị phụ nhân phát giác, lập tức mau chóng bay ra, rút kiếm thuận lợi hướng Diệp Chân đâm tới. Một mảnh ngân quang kiếm ảnh trực tiếp đem cưỡi tại con lừa bên trên Diệp Chân bao phủ ở bên trong. Nhưng sau một khắc, kiếm ảnh đầy trời chợt hóa một, trường kiếm bị Diệp Chân hai ngón tay ở thân kiếm ba tấc chi địa kẹp lấy. Phụ nhân mặt mày mở to, trong lòng quả thực là vô cùng chấn động. Bộp, nhưng vừa định rút lại đâm, thân kiếm lại phát ra một tiếng vang giòn, giống như cành khô bình thường trực tiếp chém làm hai mảnh. Hiu, cong ngón búng ra, Bà Tắc Đoạn nhận thuận lợi như chớp, giật sát phụ nhân bên tai lóe lên một cái biến mất. Chui vào sau lưng tại chỗ rất xa tảng đá lớn bên trong. Phụ nhân ngu ngơ, bên mặt chợt một trận ấm áp, đưa tay đi sờ soạng, mấy giọt đỏ thắm chất lỏng đã xong rơi lòng bàn tay. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao muốn đem đồ nhi ta bắt đi? Mặc dù thực lực Diệp Chân khiến phụ nhân khiếp sợ, nhưng đối với Diệp Chân đem tiểu long nữ bắt đi một chuyện lại không thể tha thứ. Thân thể nghiêng về phía trước, nhìn trước mắt phụ nhân, Diệp Chân lạnh nhạt nói, Diệp mỗ chẳng qua là cảm giác nha đầu đòi hỉ. Ngươi muốn sống tốt nuôi dưỡng, sau đó Diệp mỗ sẽ còn trở lại. Còn muốn tới, nghe được vô sỉ như vậy lời nói. Phụ nhân lại là giận quá mà cười, nhưng còn không chờ đợi mở miệng quát mắng. Con lừa bên trên Diệp Chân lợi dụng không thấy bóng người. Dưới Trung Nam Sơn, nghĩ tới vẻn vẹn chỉ có 3 tuổi. Thuận lợi cùng mình ước định ngày sau còn muốn đi nhìn nàng tiểu long nữ. Diệp Chân cũng là một tiếng cười khẽ. Nha đầu này, cũng đáng yêu vô cùng. Nghĩ xong, Diệp Chân thuận lợi hướng Lâm An Phương hướng cất bước. Chẳng qua một bước bước ra, người thuận lợi đã xuất hiện cực xa chỗ. Chẳng qua là 2 bước, đã biến mất ở thiên địa một tuyến giữa. P.S. Hôm nay một điểm trạng thái cũng không có. Viết ra cái này 3 chương thanh đồng cũng không biết rốt cuộc thế nào. Đang cố gắng điều chỉnh trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.